một gà khờ lang thang ngoài hè phố, vác nỗi buồn đi tặng người dân. Có cô bán hàng rong bận bịu loáng thoáng nhìn lòng bỗng dưng dưng. Chờ gốc ngô ngơ mưa từng giọt nghe buốt ra buồn chảy rồi từ mắt xuống môi. Mưa về đâu mưa mãi, mưa chia cắt đôi bờ, mưa từng giọt qua ký ức buồn là buồn ai dối được ai. Có một gà khờ lang thang ngoài hè phố, vác nỗi buồn đi tặng người dưng. Có cô bán hàng rong lầm lùi khuất vào đêm đâu đó thở dài. Mưa từ đâu mưa đến, mưa cây chờ gốc ngô ngơ, mưa từng giọt nghe buốt xa buồn chảy rồi từ mắt xuống. Về đâu mưa mãi, mưa chia cắt đôi bờ, mưa từng giọt qua ký ức buồn là buồn ai dối được ai. Về đâu mưa mãi, qua ký ức, buồn là buồn, ai dối được ai, buồn là buồn. Ai dối được ai. Thank you.